Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1570, Trấn Ngục Thiên Vương đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được đại hoàng tử, Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đế Quân rơi vào trầm tư, một lát sau mở miệng nói, "Tốt, ta hiểu được. Phụ hoàng, trên người ngươi cái kia nguồn ô nhiễm, thật không cách nào giải khai sao?" Đại hoàng tử mở miệng nói, "Trừ phi lão tổ tiêu hao phần lớn kiếp cảnh chi nguyên, bằng không không cách nào giúp ta thanh trừ những thứ này ô nhiễm chi nguyên, chuyện này, tạm thời ngươi không cần cân nhắc. Trọng tâm của ngươi thả đang điều tra Vũ Hóa Cung chủ thân sau đến cùng là cái gì thế lực." Vĩnh Hằng Đế Quân sắc mặt nặng nề nói, "Tiêu hao phần lớn kiếp cảnh chi nguyên, như vậy lão tổ thực lực tất nhiên sẽ rơi xuống. Một khi rơi xuống, chỉ sợ sẽ là đối thủ đối Vĩnh Hằng Hoàng Đình xuất thủ thời điểm. Cho nên hoàng tộc lão tổ tạm thời không có khả năng trợ giúp hắn thanh trừ thần hồn bên trong vấn đề, miễn cho Vĩnh Hằng Hoàng Đình xuất hiện nguy cơ." Thấy thế, đại hoàng tử thần sắc có chút tối nhạt. Hắn hiểu được Vĩnh Hằng Đế Quân lời nói bên trong ý tứ. Trầm tư một lát sau nói, "Phụ hoàng, ta sợ một khi chúng ta động thủ, đối phương sợ rằng sẽ. Người buông tay đi làm, bọn họ sẽ không động thủ với ta còn có chút dùng." Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đế Quân mở miệng nói, "Huống chi, coi như thần hồn toàn bộ bị ô nhiễm, ta cũng có thể khắc chế một đoạn thời gian." Nói đến đây, Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đế Quân trong đôi mắt tràn ngập vẻ tự tin. Nhi thần minh bạch, nhất định sẽ mau chóng điều tra ra đối phương rốt cuộc là ai. Đại hoàng tử mở miệng nói, "Bất động minh vương thành không đơn giản, nếu như có thể hợp tác, đối ngươi rất có lợi." Vĩnh Hằng Hoàng Đình Đế Quân nói xong, khoát tay. Đại hoàng tử khom mình hành lễ rời đi. Mặt khác một chỗ, Vũ Hóa trong cung điện. Điện hạ, đại hoàng tử tiến về hoàng cung đơn độc gặp đế quân. Một tên người áo đen quỳ gối Vũ Hóa cung chủ trước mặt. Đơn độc gặp đại hoàng tử, xem ra bọn họ là muốn động thủ đối phó Hắc Ám Thần Hoàng. Chỉ là không biết các ngươi động thủ sau sẽ hối hận hay không. Quảng cáo, Vũ Hóa cung chủ trong miệng lẩm bẩm nói. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Mật thiết chú ý đế quân động tĩnh. Vũ Hóa cung chủ mở miệng nói. Vâng, tên kia người áo đen khom người lui ra cung điện. Mà tại người áo đen lui ra đại điện sau, một thân cẩm bào Ngôn Thiên Hầu xuất hiện trong đại điện, tiến lên khom mình hành lễ nói. Điện hạ, triệu hoán vi thần đến đây có chuyện gì? Lần này hy vọng Ngôn Thiên Hầu sau cùng xuất thủ đánh lén một chút Tô Hạo, đem thứ này đánh vào Tô Hạo thể nội. Vũ Hóa cung tay phải bên trong xuất hiện một cái bộ xương màu đen ngọc bài. Cái này khô lâu trên ngọc bài tản mát ra một cỗ tà ác khí tức, theo cái này cỗ khí tức tà ác lưu truyền. Cái kia bộ xương màu đen đầu lộ ra càng phát ra dữ tợn, giống như biến thành vật sống đồng dạng. Thuộc hạ minh bạch, cầm lấy màu đen ngọc bài Ngôn Thiên Hầu lĩnh mệnh, sau đó lui ra cung điện. Tô Hạo, một khi ngươi bị chủ thượng hắc ám chi nguyên đánh nhập thể nội, ngươi chỉ sợ thật không thể rời bỏ cái này Vĩnh Hằng Hoàng Đình. Vũ Hóa cung chủ trong miệng lẩm bẩm nói. Chỉ là nàng không biết, tại cung điện trong góc, Hắc Bạch Giê-xu bóng người chính đứng lẳng lặng, nghe được Vũ Hóa cung chủ, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đạo sắc bén sát ý. Cái này Vũ Hóa cung chủ dĩ nhiên thẳng đến nghĩ đến tính kế chủ thượng. Nếu như không phải muốn tra ra phía sau ngươi thế lực nơi phát ra, sớm đã đem ngươi một trưởng đánh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Bạch Giê-xu nhìn lấy Vũ Hóa cung chủ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, tại Vĩnh Hằng Hoàng Đình bên ngoài xuất hiện một bóng người. Thân ảnh này chính là từ tiên giới trước đến địa phủ đệ nhị thiên vương Trấn Ngục Thiên Vương. Hắn ẩn nặc thân hình, bước vào Hoàng Đình, xuất hiện tại Ngưu gia trước mặt. Một đạo khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, nhưng là chợt lóe lên. Châu trong nhà, Ngưu gia gia chủ sắc mặt ngưng tụ. Thân hình lóe lên xuất hiện tại châu phủ bên ngoài, hắn nhìn đến trước mặt Trấn Ngục Thiên Vương, trên mặt biến đổi. Cùng ta đến đây, hắn nói xong thân hình lóe lên trở lại về trong phủ đệ. Trấn Ngục Thiên Vương cũng theo tiến vào châu phủ, chỉ chốc lát thời gian, bọn họ đi vào một chỗ trong rừng trúc. Chỗ này rừng trúc tại bọn họ sau khi tiến vào, xuất hiện từng đạo lộng lẫy, đem rừng trúc bao khỏa trong đó. Lộng lẫy bên trong từng đạo trận pháp xuất hiện. Ẩn nặc rừng trúc khí tức, đồng thời trở ngại các loại thần niệm cảm giác. Ngưu gia chủ thật đúng là đầy đủ cẩn thận. Cái kia Trấn Ngục Thiên Vương nhìn lấy Ngưu gia gia chủ nói. Không phải đầy đủ cẩn thận, mà chính là cùng tiên giới địa phủ kết minh thế lực bất động minh vương thành người tại hoàng đình bên trong, gần nhất, còn cùng đại hoàng tử đi rất gần. Ta là sợ ngươi hành tung tiết lộ, khả năng bị bất động minh vương thành biết được, đến lúc đó tiên giới địa phủ theo biết được. Như gia gia chủ nói, đương nhiên sợ bất động minh vương thành biết được truyền đến địa phủ, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là một mặt. Chủ yếu là hắn như gia, tạm thời không muốn cùng địa phủ ở vào thù địch trạng thái. Người nói là ta tam đệ là chết bởi bất động minh vương thành chi thù. Trấn Ngục Thiên Vương mở miệng nói, hắn tới vội vàng, còn không được đến Diêm La Thiên Vương bị địa phủ chúng thiên tà thần chém giết tin tức. Là địa phủ một vị tên là chúng thiên tà vương người ra tay, nhưng lại cũng cùng bất động minh vương thành có chút quan hệ. Nhiều gia chi chủ đem lúc ấy hoàng đình bên ngoài hư không chiến đấu phát sinh cáo chi Trấn Ngục Thiên Vương. Bất động minh vương thành, kiếp cảnh khí tức cường giả hình chiếu. Nghe được Nhiều gia gia chủ, Trấn Ngục Thiên Vương không khỏi hít sâu một hơi. Bất tử Thiên Vương năm đó cũng là kiếp cảnh cường giả, thực lực khủng bố đến mức nào bọn họ là biết. Không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy, đa tạ Nhiều huynh cáo chi. Trấn Ngục Thiên Vương nói cảm ơn, nhưng là mi đầu lại gấp khóa, hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái tình huống. Mà lại theo Nhiều gia chi chủ cách kia lấy được tin tức, thôi toán. Cái này mới xuất hiện địa phủ có kiếp cảnh cường giả. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, địa phủ có kiếp cảnh cường giả, chuyện này hắn nhất định phải coi trọng, phải lập tức truyền về sư huynh bên kia. Không cần cảm ơn ta cũng không muốn địa phủ tốt hơn, dù sao bọn họ còn chiếm theo ta Nhiêu gia tích lôi sơn đâu. Nhiêu gia gia chủ lạnh giọng nói, Trấn Ngục huynh, lần này tới gặp ta, cũng không vẻn vẹn chỉ là hỏi ta Diêm La Thiên Vương sự tình đi. Nhiêu gia chủ thần sắc khôi phục, nhìn lấy Trấn Ngục Thiên Vương nói. Chủ yếu là đến hoạt động cha tam sư đệ ngộ hại sự tình, thuận đường tiến về một chuyến bất tử thần sơn, hoàn thành một ít chuyện. Trấn Ngục Thiên Vương mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật hắn là đi trước bất tử thần sơn hết thành bất tử thiên vương nhiệm vụ về sau, mới đến Nhiêu gia. Đến đón lấy Trấn Ngục huynh có tính toán gì không? Nhiêu gia gia chủ mở miệng nói, sự tình ta đã biết được, cho nên chuẩn bị trước tiên phản hồi tiên giới, chuẩn bị một số thủ đoạn. Trấn Ngục Thiên Vương mở miệng nói, Trấn Ngục huynh, chẳng lẽ thì không muốn cho Diêm La Thiên Vương báo thù? Nhiêu gia gia chủ mở miệng nói, nghe được Nhiêu gia gia chủ, cái kia Trấn Ngục Thiên Vương mi đầu hơi động một chút. Không khỏi mở miệng nói, Trấn Ngục huynh, chúng thiên tà vương đã rời đi, ngươi là muốn ta tìm bất động minh vương thành báo thù, có thể là đối phương bên người cần phải có cao thủ. Trấn Ngục Thiên Vương có thể không tin Tô Hạo bên người không có còn lại cao thủ. Nếu như không phải bất động minh vương thành người xuất thủ, Diêm La Thiên Vương chỉ sợ sớm đã chém cái kia chúng thiên tà vương, hiện tại có một cái cơ hội, Trấn Ngục huynh, ngươi có thể tìm hiểu một chút. Nhiêu gia gia chủ mở miệng nói, Nhiêu huynh, ý của ngươi là có người muốn đối phó bất động minh vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Trấn Ngục Thiên Vương có chút không hiểu nhìn về phía Nhiêu gia gia chủ. Tin tức, ta không được đến, nhưng là ta biết cái kia thụ thương người thân phận. Người kia là Hắc Ám Giáo Đình Thần Hoàng. Hắn một mực ở tại cái ngôi sao kia dưỡng thương, ta nghĩ hắn cũng không vẻn vẹn chỉ là dưỡng thương, cũng tại chờ cơ hội. Cái kia Nhiêu gia gia chủ trầm giọng nói ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.